Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, đau xót nguyên do. Liền sự kiện kia ngươi cũng biết, Nagato hoài nghi đạo lấy tuổi tác đến, Nagato cha mẹ thời điểm chết, Chutetsu Senmei nên vẫn không có sinh ra hơn nữa, sự kiện kia người trong cuộc cũng chỉ còn dư lại Nagato một người còn sống sót. Nagato cũng xưa nay không đối với người ngoài lên qua hắn chuyện của cha mẹ, vì lẽ đó Chutetsu Senmei thực sự không cái gì phục lực thế, nhưng từ một góc độ khác đến, Chutetsu Senmei nếu biết chuyện này, như vậy Chutetsu Senmei hiểu rõ chân tướng con đường liền có vẻ hơi ý vị sâu xa, nếu là âm mưu. Như vậy liền tất nhiên có hậu trường bày ra giả tồn tại, Nagato không lên qua chuyện này. Như vậy Chutetsu Senmei liền tất nhiên là từ cái kia hậu trường bày ra giả trong miệng biết được chân tướng, không nên nhìn tình báo của ta. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, như vậy đến tột cùng là ai cho Nagato Raigan? Là ai sát hại Nagato cha mẹ? Conan chất vấn, hiểu rõ đến trình độ như thế này, đối với ngươi đến đã đầy đủ. Chutetsu Senmei đạo dứt lời, Chutetsu Senmei trực tiếp mở ra âm phong ấn, lần thứ hai tiến vào tiên nhân hình thức. Chờ một chút. Jiraiya lắc người một cái che ở Chutetsu Senmei trước người, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Nagato, trong ánh mắt có vô tận cô đơn cùng tiếc hận. Ồ, Jiraiya tiền bối, ngươi còn có lời muốn à? Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Jiraiya quay đầu nhìn Chutetsu Senmei một chút, ánh mắt có chút xa lạ, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Trách cứ, tuy rằng Nagato dùng sai rồi phương thức, nhưng có câu nói hắn rất đúng, cho bọn họ tạo thành thống khổ người, chính là chúng ta những này cái gọi là đại nhẫn thôn Senmei. Ngươi làm Hokage, đối với này lẽ nào sẽ không có một chút xíu tỉnh ngộ sao? Tỉnh ngộ, Chutetsu Senmei trào phúng nở nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần xem thường. Nếu như Nagato bởi vì cha mẹ cùng đồng bạn chết, muốn tìm Konoha báo thù, ta có lẽ sẽ xưng hắn có tình có nghĩa. Nếu như Nagato thu thập vĩ thú mục đích là vì thống một thế giới, ta sẽ hắn lý tưởng hào hùng. Có điều chỉ vì mình đã bị đau xót, liền muốn người của toàn thế giới đều lý giải hắn đau xót, lĩnh hội cùng hắn đồng dạng đau xót. Jiraiya lão sư, ngươi cảm thấy đến người như thế có thể để cho ta cảm nhận được cái gì tỉnh ngộ? Chutetsu Senmei trào phúng đạo, nhìn về phía Jiraiya ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Ngươi muốn cái gì? Jiraiya khẽ quát, thế giới này không có ai là đặc thù. Nagato dù như thế nào cũng đã gặp cha mẹ hắn, nhưng ta liền cha mẹ chính mình là ai cũng không biết. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, người không thể nhân vì là trên người mình không công bằng, liền muốn để những người khác người đồng dạng không công bằng. Thế giới không phải quay chung quanh một người truyền, bởi vì một chút ngăn trở liền ăn năn hối hận, phảng phất toàn thế giới đều thiếu nợ hắn như thế. Giảng lời nói tự đáy lòng, ta là xem thường người như thế. Người không muốn nói sang chuyện khác, Jiraiya trầm giọng quát lên, người nên rõ ràng, tạo thành tất cả những thứ này là ninja hệ thống, là cừu hận, là giết chóc ngươi làm Hokage. Chẳng lẽ không nên vì thế làm chút gì sao? Ta phải làm gì, Jiraiya tiền bối? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại. Chiến tranh xưa nay đều không phải một chuyện cá nhân. Ngươi không đi đánh người khác, người khác sẽ đánh ngươi, coi như không có ninja, người bình thường cũng sẽ thành lập quân đội. Chỉ cần có lợi ích, sẽ có tranh cướp, mà tranh cướp thường thường nương theo giết chóc. Coi chính mình là chúa cứu thế sao? Chutetsu Senmei cười lạnh nói, ta cùng ngươi đàm luận hiện thực, ngươi nhưng theo ta tán gẫu ảo tưởng. Nguyên bản ta thừa nhận ngươi có thể bảo vệ Konoha, bảo vệ Konoha ninja chính là hợp lệ Hokage. Jiraiya vô cùng đau đớn nói, thế nhưng nếu như tùy ý ngươi tiếp tục như vậy, chỉ làm cho nhẫn giới đi tới càng nhiều đau xót cùng cừu hận. Những khác như thế đường hoàng, một trận chiến, đại chiến nhẫn giới lần thứ hai. Đại chiến lần thứ ba lại không phải ta bốc lên đến. Chu Tesu Senmei chào phúng nói. Lúc trước lựa chọn Vũ Tri Quốc làm chiến trường, cũng là đời trước người quyết định. Hay là lúc đó ngươi cũng là tán thành, ha ha. Jiraiya lão sư, người những này có điều là theo không kịp thời đại chủ nghĩa lý tưởng. Đã xa xa thoát ly hiện thực. Nagato lúc này bỗng nhiên nói. Có điều ta ngược lại thật ra muốn cùng đệ ngũ Hokage nhờ một chút. Cùng ta, người muốn đàm luận chút gì? Chu Tesu Senmei hỏi trước ngươi. Muốn giết chết ta, để người ninja này thế giới được hòa bình sao? Nagato hỏi, ngươi chết có thể xúc tiến hòa bình. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói, cái kia ngươi nên hiểu rõ chuyện xưa của ta. Nagato tiếp tục hỏi, ân. Chu Tesu Senmei gật gù, ra hiệu Nagato tiếp tục nữa, ngươi giết chết ta có thể để cho hòa bình thế giới. Như vậy cũng chính là, ngươi đã tìm tới dẫn tới hòa bình con đường phương thức. Nagato vẻ mặt thành thật dò hỏi, Chu Tesu Senmei không được giấu vết liếc Jiraiya một chút. Sau đó nói, chỉ ít ta đi con đường, cùng với sắp sửa đạt đến điểm cuối. Muốn so với ngươi điểm cuối, càng thích hợp thế giới này, ngươi lại dựa vào cái gì như thế cho là thế nào? Nagato nghi ngờ nói, ninja ủng có vô hạn khả năng. Như trước ngươi nhìn thấy, ngươi chuyện cần phải làm. Ta đã sớm từng trải qua, Chu Tesu Senmei có ý riêng nói. Hoảng sợ có thể để người ta cúi đầu. Nhưng không cách nào khiến người ta thần phục, không có ai sẽ đồng ý cúi đầu sống sót. Người để cho người khác cúi đầu, liền không cách nào nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Không cách nào hiểu rõ nội tâm của bọn họ mãi đến tận có một ngày. Đản sinh ra vượt qua sức mạnh của ngươi. Ngươi xây dựng tất cả sẽ hóa thành bọt nước, nhìn thấy ngươi sau khi ta đại khái cũng có thể đọc hiểu một ít ý nghĩ của ngươi. Nagato âm thanh ôn hòa nói, có điều này cũng không biểu hiện ta sẽ tán đồng ý nghĩ của ngươi, hiện tại ta đem trước ngươi qua. Trả lại ngươi, chỉ có sống sót nhìn thấy ngày mai phía đông mặt trời mọc ngươi, mới có thể nắm giữ tiếp tục thoại là quyền lợi, mỗi người đều quen thuộc với nghe theo mạnh hơn. Chính mình người, Jiraiya đã từng làm lão sư. Tuổi nhỏ Nagato tự nhiên sẽ đem lời nói của hắn cho rằng lời lẽ chí lý, mà khi Nagato niềm tin thay đổi, thực lực tăng mạnh sau khi Jiraiya ở hắn nghe tới quả thực ấu trĩ như nhi đồng, nhưng Chu Tesu Senmei thì lại khác. Từng trải qua thập vĩ chakra hình thức sức mạnh sau khi ở Chu Tesu Senmei tự tay đánh bại thiên đạo bên sau khi Nagato trong tiềm thức sẽ tán đồng Chu Tesu Senmei. Dù cho Chu Tesu Senmei là ngụy biện, Nagato vẫn sẽ nghiêm túc suy nghĩ Chu Tesu Senmei, đây chính là cái gọi là danh nhân danh ngôn lý. Luận một cái không bằng người của mình, coi như thoại xinh đẹp nữa, cũng sẽ không đối với mình sản sinh cái gì ảnh hưởng. Trái lại càng như là nói bốc nói phét, mà một cái mạnh hơn chính mình người, coi như phí lời. Vậy cũng là chân lý, như vậy là tốt rồi. Ta còn thực sự sợ các ngươi thầy trò hai cái thu về hỏa đến xa lánh ta. Chu Tesu Senmei cười nhạt, sau đó cả người ở tại chỗ đột nhiên biến mất, bên khô gầy trên mặt. Raigen trợn lên tròn xoe, trong miệng khẽ quát, thần La Thiên Trinh, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.